Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Máu. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc Huyễn Trị tăng lên 20 điểm. Nghe thấy được Lâm Phong quát lên thành vệ đội đội viên. Ở đây bên ngoài giật mình. Không có lập tức làm minh bạch. Lâm Phong là có ý gì? Cứu người. Cứu người nào? Lâm Phong rất nhanh liền cho ra đáp án. Tiểu tử, hiện tại là ngươi trang bức thời điểm sao? Người mẹ nó dám coi thường ta. Bị Lâm Phong coi thường to con. Trong cơn giận dữ, đưa tay đi ôm Lâm Phong ngực. Mặt trời rực rỡ bỏ ra đến. 14 người hợp thành Lâm Thời Liên Minh. Bao quanh Lâm Phong, một mảnh đen kịt. Lâm Phong cũng không nửa điểm e ngại. Chỉ là nhàn nhạt nói. Đâm tay nếu như đụng phải ta, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi đâm tay. Mộc Phương Sinh cốt đan đều cứu không ngươi. Ta trước thời hạn hô người cứu các ngươi, là vì các ngươi tốt. Cái này chỉ là tranh tài, các ngươi tội không tới chết. Lâm Phong lời còn chưa dứt, cơ hồ mỗi người trên mặt đều treo một bộ trêu tức thần sắc. Chúng ta chừng 14 người, ngươi còn muốn thắng chúng ta? Ngươi coi bản thân là hồn vương hay sao? Ha ha, còn tội không tới chết. Tin hay không, lập tức nhượng ngươi, bị chúng ta hồn kỹ ngộ thương dẫn đến chết. Có người uy hiếp nói, không thể đụng vào ngươi. Ta lại đụng, đụng ngươi lại như thế nào? Đến, đứt cánh tay ta, ta phòng ngự. Há là ngươi cái này tiểu đậu nha thức ăn, có thể phá vỡ. To con chộp tới Lâm Phong cổ áo đại thủ, cũng không đình chỉ, hừ. Run dế đồng dạng, không biết sống chết. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Phương Thiên Họa kích hất lên. To con giống lớn một tiếng. Lực lượng cùng khí thế tùy theo tăng vọt. Huy quyền đụng nhau hướng Phương Thiên Họa kích. Lâm Phong lại giống như không nhìn thấy hắn nắm đấm đồng dạng. Phương Thiên Họa kích như linh xà xuất khiếu. Vẫn đâm nghiêng hướng giữa không trung. Lâm Phong mặc dù chưa thả ra võ hồn, nhưng Phương Thiên Họa kích trên mang theo hùng hậu hồn lực, vẫn như cũ làm cho người sợ hãi. To con cùng rời đến gần mấy tên học sinh, đã phát hiện đầu mối, nhưng bọn họ không thể lui về sau. 14 người vây đánh một người, như là lui lại, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bọn họ lại không biết, bản thân căn bản không có. Cùng Lâm Phong nói chuyện mặt mũi tư bản, Phương Thiên Họa kích phía trên. Từng đạo hồn lực bao phủ mà ra, theo sau ẩn nấp với trong không khí. Một điểm hàn mang tới trước, theo sau trường kích như long. Lâm Phong Phương Thiên Họa kích nhíu nhíu, kim thứ củ sát trận, phát động, bị ánh nắng phơi đến trắng bệch tảng đá xanh mặt đất. Đột nhiên bốc lên ra từng đạo trường kích thính. Vây quanh Lâm Phong chúng hồn sư, căn bản không kịp phản ứng. Mũi kích trước công phá bọn họ hộ thể hồn lực, lại đâm xuyên bọn họ hai chân, cho đến bắp chân, hạ bàn đột nhiên truyền tới đau nhức kịch liệt, nhượng bọn họ mất đi thăng bằng. Trong miệng đau kêu còn chưa tới kịp phát ra, liền ngã về mặt đất. Trong lúc nhất thời, tiên huyết tung tóe, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tê tâm liệt phế tiếng gào đau đớn, quanh quẩn tại toàn bộ diễn võ trường trên không. Mấy vạn tên người xem, tất cả đều cười khanh khách. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc Huyễn Trị tăng lên 200 điểm. Dư Văn Đức đằng đến thoáng cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên tới. Vị này tay cầm trọng quyền, tại Hạo Nguyệt Đế quốc quan trường trên chém giết nửa cuộc đời. Đối, đúng, bất cứ chuyện gì đều gợn sóng không kinh đại năng, lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Lâm Phong tại diễn võ trường trên, không có thống trị lực. Này Lâm Phong sẽ nói cho ngươi biết Dư Văn Đức, cái gì gọi là thống trị lực. Dư Văn Đức chỉ cảm thấy đến, trên mặt nóng bỏng đau. Rốt cục bắt đầu, đem Lâm Phong cùng Canh Bất Phàm, thả cùng một chỗ tương đối. Canh Bất Phàm năm đó, tại diễn võ trường trên, phô bày ra tuyệt đối thống trị lực. Cũng là từng cái học viện lẫn nhau không cùng nhau nhượng. Lẫn nhau ngăn được kết quả. Canh Bất Phàm thực lực mạnh nhất, không có người nguyện ý trêu chọc hoàng gia học viện. Như là đem cũng không tràn đầy hồn lực, tiêu hao tại căn bản không có khả năng chiến thắng Hoàng gia học viện trên thân. Đối với đoạt hồn hạch, chiếm điểm tích lũy, phi thường bất lợi. Do đó, canh bất phàm giết tới chỗ nào, nơi nào hồn sư, liền lập tức rút lui. Đem hồn thú để lại cho canh bất phàm, tạo thành canh bất phàm vừa ra tay. Cái khác học viện tất cả đều lui nhượng cảnh tượng. Cái này cũng nhượng canh bất phàm. Không có người có thể địch chiến tràng thống trị lực. Nhiều năm như vậy, đã bao lâu nay trại lính thí luyện, không người siêu việt, mà Lâm Phong làm, so một đời thiên kiêu canh bất phàm, mạnh hơn quá nhiều. Canh bất phàm không có bị người vây công qua. Lâm Phong lại trước chọc nhiều người tức giận, theo sau một kích, đem vây quanh hắn tất cả mọi người, trực tiếp đánh tan. Điểm này, canh bất phàm, tuyệt đối không làm được. Trần Bắc Hàng quả nhiên là Trần Bắc Hàng. Chẳng lẽ nội các tổng trưởng biết người thuật, đều so với ta mạnh hơn nhiều như vậy sao? Dư Văn Đức cười khổ nói. Kẻ này ngay sau, tất thành châu báu. Dư Văn Đức bên người địch bằng tín, hoàn toàn nhìn ngu, bờ môi không ngừng run rẩy, run run rất lâu, mới đụng ra tới một câu. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm Phong một bộ bạch y, thân cõng phương thiên họa kích, đứng chắp tay, dưới chân là ân hồng tiên huyết, như từ trên cao trong coi. Toàn bộ diễn võ trường, giống như một đóa nở rộ huyết sắc mân côi. Lâm Phong đứng ở nhụy hoa chỗ, cực kỳ giống một tôn phóng túng sát thần, lại như từ địa ngục giáng lâm thế gian bạch y ác ma. Cái này máu tanh một màn, hoàn toàn từ Lâm Phong một tay tạo nên. Có thể hắn thanh tú khuôn mặt trên, vẫn như cũ là một phái phong khinh vân đạm, ánh mắt bên trong không vui không buồn. Phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Nhanh, nhanh cứu người. Thành vệ đội bác sĩ rốt cục từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cuống quýt la lên. Trại lính thí luyện cử hành bao nhiêu năm, đều chưa xuất hiện qua dạng này một màn. Gần nửa toán học sinh chịu trọng thương, tiên huyết nhiễm hồng diễn võ trường. Thành vệ đội vọt vào diễn võ trường. Bao nhiêu năm, lần thứ nhất xuất hiện. Tất cả tới lui tuần tra ở đây ngoại thành vệ đội hồn sư đều muốn vọt vào trong tràng cứu người một màn. Bọn họ lại cảm giác được chính mình người tay không đủ. Dựa theo năm ngoái, rất nhiều ở đây bên ngoài hồn sư là không có chuyện làm, chỉ xem náo nhiệt. Ngươi thật là ác độc. Bọn họ là ngươi đồng học a. Vọt vào trong tràng thành vệ đội đội viên, hướng Lâm Phong hoảng sợ nói. Lâm Phong quanh thân khí chẳng quá mạnh, bọn họ đều là đại hồn sư tu vi, càng không dám đến gần Lâm Phong bên người. Ta Lâm Phong, trưởng nhân sinh chết, ta muốn bọn họ chết, bọn họ nhất định phải chết, mà hôm nay, ta cho phép bọn họ, không cần chết, bọn họ nhất định phải còn sống. Lâm Phong vững vàng trong giọng nói, đều là không thể hoài nghi uy nghiêm, máu đều chảy thành dạng này. Thế nào khả năng bất tử đây? Chấm ngoặc kép, một tên bác sĩ sợ hãi Lâm Phong nghe thấy được, thấp giọng nỉ non nói. Lâm Phong lỗ tai vô cùng minh mẫn, mặc dù đem hắn lời nói nghe đến nhất thanh nhị sở, nhưng Lâm Phong cũng không giải thích. Sự thực liền là tốt nhất giải thích. Lập tức lần lượt từng tiến vào tràng cứu người bác sĩ phát hiện đầu mối. Lâm Phong kim thứ củ sát trận bị rót vào rất nhiều hồn lực, mặt đất phía trên chỉ ít bốc lên ra trên trăm cái mũi kích, vậy mà không có tạo thành một chỗ chí mạng tổn thương. Mũi kích chỉ là đem vây công Lâm Phong các học sinh chọc lấy tổn thương, thật hay không lấy tính mạng bọn họ. Đông đảo bác sĩ ngược lại rút một cái khí lạnh, cái này rất đúng đối. Đúng, hồn lực cỡ nào tinh chuẩn khống chế mới có thể làm được điểm này. Bác sĩ bên người thủ hộ hồn sư nhóm cũng chú ý tới những chi tiết này. Bọn họ vụng trộm nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không biết. Hôm nay đệ ngũ càng dâng trên. Cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,